Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 637, không khách khí một cái cho ta xem một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trầm mặc không nói. Muốn giết Hoàng Miễn thật đúng là có hơi phiền toái. Xác thực như Trần Nhiên suy nghĩ. Hàn Sâm muốn dùng ngôn ngữ đả động Hoàng Miễn. Cũng tiết kiệm chính mình sóng phí sức lực. Thậm chí là bạo lộ chờ một lát đối phó Trần Nhiên lão hồ ly kia sát chiêu. Dùng Hàn Sâm đối với Trần Nhiên rất hiểu rõ. Đó thật là một cái càng muốn sống tinh lão hồ ly. Nếu như Hàn Sâm hiện tại liền lấy ra khổng tước liên nỏ đem Hoàng Miễn cho thình thịch rồi. Trần Nhiên nhất định sẽ không nói hai lời xoay người chạy. Trần gia thân pháp đó cũng không phải là đùa giỡn. Nói là liên minh đệ nhất cũng không đủ. Hàn Sâm còn thực không có gì tin tưởng có thể lưu lại lão hồ ly này. Thế nhưng mà lão hồ ly này cũng dám có ý đồ với hắn. Hàn Sâm lại làm sao có thể khinh địch như vậy lại để cho hắn trốn thoát rồi. Hàn Sâm gặp Hoàng Miễn thái độ thập phần kiên quyết. Ngôn ngữ khó có thể đả động hắn. Đành phải bình tĩnh lại tiếp tục cùng hắn chiến đấu. Hàn Sâm cũng đã nhìn ra. Trần Nhiên lão hồ ly kia tựu là muốn lại để cho Hoàng Miễn tiêu hao hắn thể lực. Lại để cho hắn một mực mở ra giải mã gen ADN. Đợi đến lúc Trần Nhiên chính mình thời điểm xuất thủ, Hàn Sâm sẽ thấy không có lực phản kháng. Đối với Trần Nhiên những này tính toán, Hàn Sâm nhưng lại chẳng thèm ngó tới. Chớ nói hắn đã luyện thành đệ tam nguyên rùa trường sinh cùng bão ngọc nguyên dương kinh. Trải qua, về sau, mở ra giải mã gen ADN thời gian hơn nhiều bình thường người dài. Cho dù hắn thật sự tình trạng kiệt sức mở ra không được giải mã gen ADN. Cái kia Trần Nhiên thực dám đi lên. Khổng tước liên nỏ cũng không phải ngồi không. Chỉ cần bóp vài cái cò súng. Làm theo lại để cho Trần Nhiên ăn không hết ôm lấy đi. Đã không thể dùng ngôn ngữ đả động Hoàng Miễn. Hàn Sâm đến cũng không gấp rồi. Tiếp tục cùng Hoàng Miễn chiến đấu. Đồng thời cẩn thận quan sát Hoàng Miễn kiếm pháp cùng sử dụng kiếm phương thức. Hàn Sâm kiếm pháp kỹ xảo tuy nhiên rất lợi hại. Nhưng là tại kiếm trên đường cảnh giới tu dưỡng cũng không cao. Lúc này thời điểm có thể chứng kiến chân chính kiếm đạo cao thủ. Đến lúc đó lại để cho Hàn Sâm lĩnh ngộ không ít đồ đạc. Chỉ là quan sát Hoàng Miễn sử dụng kiếm lúc chi tiết. Tỉ mỉ. Để Hàn Sâm lấy được chỗ ích không nhỏ. Hàn Sâm dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa khác. Chuyên tâm quan sát Hoàng Miễn kiếm pháp. Hy vọng có thể nói thêm thăng một ít mình ở kiếm trên đường tu dưỡng. Hàn Sâm cùng Hoàng Miễn một mực chiến đấu. Cái này rơi vào Trần Nhiên trong mắt của. Lại để cho hắn càng thêm vững tin Hàn Sâm đã là kiềm lư kỹ cùng. Tiền tiêu hết sạch. Không có thủ đoạn khác có thể dùng. Nếu hắn không là làm sao sẽ một mực không thu thập được Hoàng Miễn. Tiếp tục như vậy chỉ cần đạt đến giải mã gen ADN mở ra cực hạn. Cho dù đánh bại Hoàng Miễn cũng là đường chết một cái. Bất quá Trần Nhiên cũng không nóng nảy. Tiếp tục quan sát Hàn Sâm cùng Hoàng Miễn chiến đấu. Đợi đến lúc nắm chắc thời điểm lại ra tay cũng không muộn. Cũng bất quá chỉ là hơn một giờ. Hoàng Miễn năng lực đã bắt đầu trượt. Dù sao tại như vậy cường độ cao trong chiến đấu. Mở ra giải mã gen ADN thời gian cũng sẽ càng tiến một bước rút ngắn. Hoàng Miễn đã bắt đầu có chút không chịu nổi. Hàn Sâm đương nhiên sẽ không khách khí với hắn. Nắm lấy cơ hội kiếm pháp càng ngày càng lăng lệ ác liệt. Muốn đem Hoàng Miễn chạm dưới kiếm. Trần Nhiên lập tức Hoàng Miễn đã sắp muốn chống đỡ không nổi. Hơn nữa hắn tự hỏi đã nhìn không sai biệt lắm. Đã biết Hàn Sâm thực lực sâu cạn. Cũng không do dự nữa. Trên người mây trôi bắt đầu khởi động. Trong tay nhiều hơn một chuôi nhạn vũ đao. Hóa thành một đạo kinh hồng thẳng hướng Hàn Sâm. Cùng Hoàng Miễn cùng một chỗ liên thủ đại chiến Hàn Sâm. Trần gia thân pháp xác thực khủng bố. Chu Đình cùng Trần Nhiên vừa so sánh với, Căn bản là chỉ có thể coi là một cái mới nhập môn tiểu học đồ. Chỉ thấy Trần Nhiên như là một con quái điểu giống như phiêu hốt tả hữu, làm cho căn bản phán đoán không xuất ra thân hình của hắn quỹ tích. Hàn Sâm song kiếm đồng thời ngăn cản Hoàng Miễn cùng Trần Nhiên tiến công. Lập tức biến thành có chút thua chị kém em. Hơn nữa Trần Nhiên thân pháp quá mức quỷ dị. Cơ hồ là chân không chạm đất có thể lăng không mượn lực. Hoàn toàn đã vượt qua loài người thưởng thức. Làm ra rất nhiều làm cho không tưởng tượng được động tác. Đánh chính là Hàn Sâm cũng có chút trở tay không kịp. Còn, ngân xà kiếm cùng nhạn vũ đao đụng vào nhau. Hàn Sâm chỉ cảm thấy trên đao mây trôi. Giống như chém ở lò xo thượng diện đồng dạng. Đè xuống về sau, một cổ cường đại lực bắn ngược đạo đàn hồi tới. Nhất thời làm Hàn Sâm khống chế không nổi liền lùi lại mấy bước. Hàn Sâm, nếu như ngươi hiện tại thúc thủ chịu trói, xem ở ngươi và Chu Đình là bằng hữu về mặt tình cảm, ta có thể lưu ngươi một mạng. Trần Nhiên một bên điên cuồng công tới, còn vừa tại dùng ngôn ngữ ý đồ công phá Hàn Sâm lòng của phòng. Muốn qua đi hắn chiến ý, Trần Lão, ngươi muốn là hiện tại rút đi, ta xem tại Chu Đình mặt mũi của, có thể tha cho ngươi một mạng. Hàn Sâm cũng không tức giận, nhạt vừa cười vừa nói. Ngu xuẩn mất khôn, Trần Nhiên sắc mặt lạnh lẽo, trong tay nhạn vũ đao càng thêm sắc bén. Hàn Sâm lấy một địch hai, tuy nhiên đã rơi vào hạ phong, nhưng là Trần Nhiên cùng Hoàng Miễn trong lúc nhất thời cũng không làm gì được hắn cả. Chỉ thấy Hàn Sâm thân hình tránh chuyển tầm đó, đều có một cỗ khó tả phiêu giật cảm giác. Tại hai đại cường thủ giáp công dưới, không có nửa phần bối rối. Ngươi vậy mà thật sự hội sẽ dịch thiên thuật, phải hay là không nữ hoàng dạy ngươi? Bọn hắn cũng dám trái với ước định ban đầu. Ta xem Hoàng Phủ Hùng thành lão thất phu kia là ngại mạng quá dài. Trần Nhiên nghiêm nghị quát lạnh. Nữ hoàng dạy ta dịch thiên thuật cùng ngươi lại có quan hệ gì? Cái kia là người ta Hoàng Phủ ra ra truyền bí kỹ. Người ta muốn truyền cho ai tự truyền cho ai. Người quản được sao? Hàn Sâm trong lòng hơi động. Hỏi ngược lại. Giống như dịch thiên thuật cùng Trần gia còn có cái gì liên lụy. Nếu không Trần Nhiên cũng không hội sẽ nói ra những lời này ra. Hàn Sâm cố tình thăm dò. Hơn nữa Hàn Sâm một mực cũng rất hoài nghi. Vì cái gì dịch thiên thuật cũng chỉ có nữ hoàng một người học được. Cho dù công pháp này dù thế nào khó, chiến thần võ đạo quán nhiều như vậy đệ tử, cũng không thể có thể tìm không ra thứ hai có tư chất đệ tử học dịch thiên thuật. Hừ, Hoàng Phủ gia cũng muốn truyền xuống dịch thiên thuật. Nếu là dịch thiên thuật vẫn còn ta Trần gia. Trần gia kinh thiên thất chiết, trên trời dưới đất người phương nào có thể kháng cự. Trần Nhiên ngạo nghễ nói ra, thiên hạ đều biết, dịch thiên thuật là Hoàng Phủ gia đấy. Lúc nào biến thành ngươi Trần gia rồi hả? Đừng hướng trên mặt mình thiếp vàng. Hàn Sâm tiếp tục đâm kích nói. Trần Nhiên già như vậy hồ ly, sao có thể nhìn không ra Hàn Sâm tâm tư? Bất quá nhưng vẫn là lạnh giọng nói ra. Ngươi cũng không cần thăm dò cái gì. Hôm nay ta bắt được ngươi về sau, phải đi tìm Hoàng Phủ Hùng thành lão thất phu kia nói rõ. Nhìn hắn còn có lý do gì không trả ta Trần gia dịch thiên thuật. Nói xong, Trần Nhiên trên người mây trôi đại tác. Trong tay nhạn vũ đao cũng trở nên nhanh hơn ác hơn. Chiêu chiêu cũng không phải bổ về phía chỗ yếu, mà là chém về phía Hàn Sâm tay của chân. Muốn trước tiên đem Hàn Sâm phế bỏ đi. Hoàng Miễn công kích, Hàn Sâm còn có thể ứng phó. Nhưng là Trần Nhiên con cáo già này, lại không hổ là tại thứ hai nơi ẩn núp ngủ đông. Ở ẩn gần trăm năm cường giả, tố chất thân thể cường đại không nói. Giải mã gen ADN mở ra trình độ cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Hàn Sâm kiếm trong tay mỗi lần chống lại Trần Nhiên đao, đều bị phản chấn cánh tay của run lên. Trong lồng ngực một hồi khí huyết quay cuồng. cơ hồ muốn thổ huyết. Thực con mẹ nó không phải thứ gì. Có thực lực mạnh như vậy, lại vẫn chỉ muốn dùng âm mưu quỷ kế hại người. Hàn Sâm trong lòng thầm mắng. Bất quá Hàn Sâm lại nghĩ lại, chính hắn giống như cũng là như vậy người. Liền có chút mắng không nổi nữa. Trần lão, ngươi bây giờ rút đi. Ta còn có thể tha cho ngươi một cái tánh mạng. Nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Hàn Sâm tiếp tục nói. Ngươi đến lúc đó không khách khí một cái cho ta xem một chút. Trần Nhiên cười lạnh liên tục. Chỉ cho là Hàn Sâm đã đến mức đèn cạn dầu. Chỉ sợ liền giải mã gen ADN mở ra đều khó mà tiếp tục giữ vững rồi. Ta đây tựu thật sự không khách khí. Hàn Sâm sau lùi một bước, trực tiếp đem Khổng Tước Liên nỏ kêu gọi ra. Từ bên hông mũi tên trong túi, thật nhanh rút ra quả đen mũi tên lông vũ cất vào mũi tên trong máng. Cách chương.